Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt một thân trang phục và đạo cụ xong, Tung Quân mới cảm thấy chính mình thật sự quá ngây thơ rồi. Cô đối với việc xem mắt này đột nhiên cảm thấy sợ hãi hẳn lên, muốn tìm một người lấy thêm can đảm. Trong đầu nghĩ đến người để chọn, tự nhiên ngay từ đầu lần nghĩ đến Nguyên Hạo, người duy nhất có thể bảo hộ cô. Ngày hôm qua lúc Hoàng Đồng vì bọn họ đón gió tẩy trần nhắc tới chuyện xem mắt, Nguyên Hạo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm cho cô cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy cảm động. Cô là nhân viên không có sức sản xuất nhất ở Cương, Nguyên Hạo sớm tính đuổi việc cô, nhưng đối mặt với lúc khách hàng vô lý yêu cầu, anh vẫn là đứng ở bên này ủng hộ cô. Nếu cô lại cao giọng nói cô thực vui, trong mắt anh cô hẳn thực không biết tốt xấu đi. Cho nên hiện tại cô đối mặt với trường hợp tiến thoái lưỡng nan này, cho dù bị anh đùa cợt cũng là xứng đáng. Nhưng là cô sợ hãi, cho nên sau khi đi ra khỏi cửa phòng, cô vẫn ôm tâm tình thử một lần để đến trước cửa phòng Nguyên Hạo. Tuy rằng khả năng xa vời, nhưng hy vọng có thể phát sinh kỳ tích giúp cô một phen. Có chuyện gì? Thật ra Nguyên Hạo kinh ngạc đến choáng váng, ngữ khí không tốt đáp lại. Trong lòng âm thầm mắng, ai đem cô làm thành đức hạnh thế này, để cho ai xem? Cháu trưởng của Hoàng Đồng mới từ Anh Quốc đến Nhật Bản sao? Tôi... Muốn xuống lầu. Tương Quân đan hai tay trước ngực, muốn nói lại thôi, chờ mong, lại sợ bị thương, nhìn Nguyên Hạo. Làm chi đến nói với anh, cô có vấn đề gì sao, sợ hãi? Hừm, anh có ý tốt giúp cô giải vây, cô không cảm kích. Lúc đó không phải nói rất lớn tiếng hay sao? Không phải nói cô rất thích ý hay sao? Nếu rất thích ý, hiện tại bày ra một bộ mặt nhỏ đáng thương làm chi? Tôi sẽ bị cô làm tức chết. Nguyên Hạo áp lực tuôn ra một tiếng rủa thấp. Nếu không muốn xem mắt, còn nói cô rất thích ý. Bởi vì tôi cảm thấy chúng ta có cơ hội rất lớn lúc đấu thầu nếu trổ hết tài năng. Có nghĩa gì chứ? Việc này cùng vấn đề của anh có liên hệ cái gì? Nghĩa là nếu bởi vì vậy mà đắc tội với Hoàng Đồng, ảnh hưởng kết quả đấu thầu thì rất đáng tiếc. Anh càng ương ngạnh sẽ không có kết quả. Tương Quân giải thích có trật tự nguyên nhân đáp ứng xem mắt của cô. Một khi anh mở miệng liền làm không khí trở nên căng thẳng, tôi không thu hồi uyển chuyển, thực dễ dàng đem khách hàng quan trọng chọc giận. Đứng ở lập trường của một nhân viên, của một người phụ nữ, Nguyên Hạo thực ngang ngược. Như đứng ở lập trường của Hiệp Tương Quân, cô sẽ cảm thấy là lỗi của chính mình. Cô làm sao biết tôi không thể ngăn cản ông già kia? Dám khinh thường anh, làm như là lần đầu anh gặp phải loại tình huống này sao? Gây dựng sự nghiệp đã hơn 10 năm, Nguyên Hạo ngay cả chính mình đều không đếm được. Anh từ chối bao nhiêu ý tốt của khách hàng vì anh sắp xếp xe mắt. Ngay cả việc nhỏ ấy cũng không thể xử lý. 10 năm này của anh chẳng phải là bọ trắng. Nhưng mà nhà đầu chết tiệt kia, nhưng thật ra là nói trúng một sự kiện. Anh một khi tức giận thường thường không để ý hậu quả. Mà lúc ấy anh xác thực có điểm bị sự tức giận của chính mình làm mờ đầu óc. Vì sao tức giận như vậy? Nhìn cô trước mắt nhỏ xinh, thoáng chốc có ý tưởng chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp này ở Đài Loan, làm cho người ta nhịn không được muốn quay đầu nhìn bằng hai mắt. Ngày hôm qua Hoàng Đồng cho người đèn xúc cô, hiệu quả làm cho ánh mắt người ta sáng lên. Vì xem mắt hôm nay, bất luận là trang phục hay là loại trang phục đều là màu sắc tốt nhất, lại càng thêm cẩn thận xinh đẹp. Nghĩ đến cô không có phản kháng, giống như búp bê mặc cho người ta trang điểm, mà cô sẽ mang theo hơi thở ngọt mê người kia, đứng ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, hấp dẫn ánh mắt người kia. Sau đó một khi cô mở miệng, người đàn ông kia sẽ phát hiện giọng nói cô trong trẻo dễ nghe. Nói chuyện tốc độ rất chậm, từng chữ rành mạch ngấm vào trong đầu. Hơn nữa cô vẫn ngu ngốc không phân biệt được lời nói vui đùa, khơi dậy hiếu kỳ đặc biệt. Tiếp theo người đàn ông kia sẽ có cảm tình tốt đối với cô, lại tiếp theo vừa đi vừa đề nghị với trưởng bối ngay tại khách sạn. Cuối cùng người đàn ông sẽ triển khai theo đuổi cô ấy. Cô gái Hiệp Tương Quân ngu ngốc kia, người luôn đối đãi với đồng nghiệp còn thật quan sát tỉ mỉ. Biết người kia tâm tình khi nào không tốt, quản anh ta có hay không ăn cái gì, chắc cứ đối phương không có uống vitamin chết tiệt gì đó. Còn có đối phương có khả năng cũng không ăn quen điểm tâm ngọt, ngán, chết người, kiểu Nhật. Cô sẽ đi thật xa mua xíu mại trở về. Tôi thật xin lỗi. Tương Quân nghe trong lời nói của anh ngẫm lại cũng đúng, vì thế thừa nhận chính mình sai lầm. Biết rõ sẽ bị mắng bị cự tuyệt, vì sao còn muốn đến tìm anh? Bởi vì anh là Nguyên Hạo, anh không có gì là không làm được. Anh thường chỉ làm những việc người khác không làm được. Tùng Quân mới trước đây thực sùng bái Nguyên Hạo, cảm thấy anh rất lợi hại. Nguyên Hạo năm 10 tuổi liền lái xe ô tô xoay vòng, anh 16 tuổi liền đến đỉnh Ngọc Sơn nghiên cứu, 17 tuổi nghỉ hè ở trung học. ở châu Âu tự mình đi du lịch, tớ lăn tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net